Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 111. Treo đầu dê bán thịt chó. Dưới bóng đêm thành Trường An đèn đuốc lóng lánh. Mới nhìn đi, liền như óng ánh tinh hà rải trên mặt đất. Ngày hôm nay chính trực hội chùa. Nhân tộc đế vương Lưu Khải xuất lĩnh quần thần. Ở thiên đế trong miếu dâng hương. Bỗng nhiên, tiên quang bao phủ toàn bộ thiên đế miếu. Hàng trăm hàng ngàn điều kim quang từ trên trời giáng xuống. Nhấn chìm rồi thiên đế giống. Đây là, chấm ngoặc kép, Lưu Khải giật mình trợn to hai mắt. Bệ hạ, quần thần vội vã chạy tới. Giúp hắn ngăn trở kim quang. Không cần, Lưu Khải đẩy ra bọn họ. Kinh hỉ nhìn về phía thiên đế giống. Thần quang đan dệt, khí thế ngút trời. Tuy rằng sáng sủa, lại không chói mắt, là thiên đế. Thiên đế khí tức, Lưu Khải nói rằng, quần thần sững sờ, cái gì, sao có thể có chuyện đó? Đại kiếp nạn sau, Tôn Ngộ Không mất tích. Mười mấy năm qua, tam giới chúng sinh đi theo bước chân của hắn bước lên lữ trình. Chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn. Rất nhiều người thậm chí cho rằng hắn đã chết rồi. Hắn làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện đây? Tâm tình mọi người căng thẳng mà kích động nhìn về phía thiên đế giống. Trong nháy mắt, hỏa diễm lấy thiên đế giống làm trung tâm triển khai, không ngừng tản mát, sau đó hóa thành một đạo cháy hừng hực bóng dáng. Thiên đế, mọi người vừa nhìn thấy thân ảnh kia, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Kia hỏa thần bình thường bóng dáng, chính là Tôn Ngộ Không. Tản bốn phía hỏa diễm để hắn xem ra thần thánh trang nghiêm. Sống sờ sờ thiên đế bệ nghệ thiên hạ, đứng lên đi. Tôn Ngộ Không phất tay, mọi người nhất thời đều bị nâng lên. Hồi lâu không thấy, Lưu Khải, Tôn Ngộ Không đối với đầy mặt kích động Lưu Khải hỏi. Nam Thiệm Bộ Châu còn bị ngươi khống chế sao? Đúng, Lưu Khải thích thú gật đầu. Rất tốt, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ta mới từ hỗn độn trở về. Chúng tiên đều đã làm phản. Ta cần sức mạnh của ngươi. Lưu Khải nhất thời sửng sốt rồi. Cũng trong lúc đó, các quốc gia thiên đế giống cũng đều xuất hiện dị dạng. Tôn Ngộ Không hóa thân vô số, khắp nơi hiển thánh, sự xuất hiện của hắn chớp mắt liền cho các quốc gia người phụ trách mang đến to lớn chấn động. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đến từ thiên cung tin tức cũng truyền tới. Cái kia trở về Tôn Ngộ Không dĩ nhiên là giả. Các quốc gia nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì thế này? Thiên đế dĩ nhiên là giả. Giả làm sao có thể ở thiên đế miếu hiển thánh? Các quốc gia hỗn loạn tưng bừng. Cái gì thuyết pháp đều có. Nữ nhi quốc, quốc vương đem Tôn Ngộ Không sắp xếp ở vương cung ở lại. Vội vã triệu mở hội nghị. Vậy khẳng định là thiên đế. Chỉ là yêu quái. Tuyệt đối không thể có như vậy thần thông. Ta xem các nơi tượng thần phản ứng. Hắn chính là thiên đế. Làm không được giả. Một phái quan chức nói rằng. Một phái khác quan chức cự không thừa nhận. Thiên hậu nói hắn không có kim cô bổng. Vậy tuyệt đối là giả mạo. Chúng ta thuộc về thiên cung thống trị. Không thể bị một cái yêu tinh lừa dối. Nhưng nếu như là thật thiên đế làm sao bây giờ? Thiên đế làm cái gì đều là đúng. Hai phái quan chức ầm ĩ thành một mảnh. Bệ hạ, chúng ta phải làm sao? Có người hỏi dò quốc vương. Lại nhìn mấy ngày, nhìn một cái tình huống. Nữ nhi quốc vương nói rằng, chúng ta làm không được quyết định. Các nàng rất khó phân biệt ra được vậy rốt cuộc có phải là Tôn Ngộ Không? Nữ nhi quốc vương đáy lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Bình tĩnh hồi lâu tam giới. Lại bắt đầu rung chuyển rồi. Trong bóng đêm, Hoa Quả Sơn, tiên cùng yêu từng cái hội tụ ở Thủy Liêm Động. Ngao Loan cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức. Nhị đại vương, Thông Tý Viên Hầu đi lên. Báo cáo, yêu tinh kia đồng thời ở các quốc gia hiển linh. Có rất nhiều quốc gia cũng đã tin tưởng hắn rồi. Thực sự là tinh chuẩn thủ đoạn. Ngao Loan sắc, mặt hơi trắng. Đại kiếp nạn qua đi. Nàng chăm lo việc nước, đem tam giới thống trị ngay ngắn rõ ràng. Chúng sinh nhất trí đối ngoại, cho rằng không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến tam giới rồi. nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ địch lần này tìm đúng tam giới duy nhất nhược điểm. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đối với chúng sinh sức ảnh hưởng quá to lớn. Vượt qua Thiên Cung cùng Linh Sơn, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dễ như ăn cháo phá hủy tam giới. Ngao Loan xưa nay không lo lắng Tôn Ngộ Không, nhưng nàng không có dự liệu được có người giả mạo hắn. Hơn nữa, phần này giả mạo, hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Không thể tha thứ, Ngao Loan nắm chặt tay. Nam Thiệm Bộ Châu tình huống làm sao? Nàng nhắm thẳng vào hạt nhân. Chỉ cần Nam Thiệm Bộ Châu không tin cái kia Tôn Ngộ Không, thế gian các quốc gia liền còn có thể quan sát một chút. Lưu Khải không có nghe chúng ta mệnh lệnh, đem yêu tinh kia thu xếp ở Hoàng Cung rồi. Thông Tý Viên Hầu trả lời. Nhưng hắn cũng không có nghe yêu tinh kia. Ngao Loan trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lưu Khải đối với Tôn Ngộ Không tín nhiệm là không cần nghi vấn. Hắn không có nghe theo yêu tinh kia lời nói, liền đại biểu hắn cũng có nghi vấn. Đem Trương Lương cùng Lưu Hằng gọi đi, xem có thể nói hay không thông Lưu Khải. Ngao Loan hướng về Thông Tý Viên Hầu dặn dò. Thông Tý Viên Hầu vừa đi, Hùng Ma Vương lại mang đến tin tức xấu. Nhị Đại Vương, yêu tinh kia phân thân quá nhiều, các đại bộ châu yêu quái đều chịu đến ảnh hưởng. Hùng Ma Vương nói rằng. Ngao Loan nhíu mày. Thái Thượng Lão Quân đang lúc bế quan luyện khí, hiện tại không phải luyện khí thời điểm rồi. Nàng nói với Hùng Ma Vương, người đi gọi hắn xuất quan, tìm kiếm đối phó yêu tinh kia phương pháp. Đúng, Hùng Ma Vương gật đầu, do dự một chút, sờ sờ đầu hỏi, Nhị Đại Vương, yêu tinh kia thật sự lợi hại như thế sao? Lợi hại, Ngao Loan gật đầu, nhưng bên cạnh hắn nhà sư kia mới là uy hiếp. Hùng Ma Vương sau khi rời đi, Ngao Loan xoay người nhìn về phía mọi người. Con yêu tinh này có thể lấy giả đánh cháo, sau đó sẽ làm ra cái gì đều không kỳ quái. Ngao Loan hỏi, các ngươi có thể vẫn tin tưởng ta sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhị Đại Vương, ngươi đang nói cái gì a? Đám yêu quái trước tiên cười nói, chúng ta không tin ngươi, còn có thể tin tưởng ai? Thiên Hậu yên tâm, chúng tiên cũng đều nói rằng, Thiên Đế trạch tâm nhân hậu, không thể ngụy trang. Thiên Cung không có người muốn phản bội Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không làm sao có khả năng đối địch với bọn họ. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia Tôn Ngộ Không hành động, bọn họ liền biết Tôn Ngộ Không là giả. Tôn Ngộ Không lòng dạ không có như vậy hẹp hòi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút yêu tinh kia, đến cùng có bản lãnh gì, càng dám giả mạo Thiên Đế. Nếu là bị ta bắt được hắn, nhất định phải để hắn chém thành muôn mảnh. Chúng tiên đều có chút tức giận. Lục Nhĩ Mi Hầu, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngao Loan chợt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới. Người có thể phát hiện thiên đạo bị vây ở nơi nào? Phát hiện rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu. Ta đã báo cho Ngọc Đế. Ngọc Đế tự mình đi qua. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Lỗ tai quơ quơ. Thiên đạo hiện tại được cứu trợ rồi. Ngao Loan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ ngươi. Không cần. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu. Ngươi giỏi về lắng nghe. Ngao Loan lại hỏi. Có biết yêu tinh kia nội tình? Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Ta chỉ nghe cái đại thể. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Yêu tinh kia do chúng sinh chỗ tạo. Đúng lúc gặp Thiên Đế không ở. Treo đầu dê bán thịt chó. Cướp giật Thiên Đế hương hỏa, hắn thần thông quảng đại, hầu như cùng Thiên Đế tương đương, thiên tôn không thể địch, mà tăng nhân kia, chấm ngoặc kép, âm thanh của hắn lạnh xuống, hắn theo hỗn độn lại đây, tất là không có lòng tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.